Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 601, Đại Hôn. Trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ, từ Chu Tước đường phố đi qua, xuyên qua thành Trường An Đại Đạo, tại toàn thành bách tính bọn họ chứng kiến phía dưới, cuối cùng đứng tại Bá Tước Phủ trước cửa. Ba chiếc làm bằng gỗ bản ô tô cửa xe từ từ mở ra, đứng ở phía trước nhất là Lý Dật tại làm tài xế, mà đằng sau hai chiếc xe bên trong thì là phủ vệ quốc công gia đình đang điều khiển, mang theo Lý Thế Dân vợ chồng cùng Đỗ Như Hối vợ chồng. Công tử, phủ đệ đến, bên cạnh xe một mực đi theo Nguyệt Nhi, đứng ở cửa xe bên nhẹ giọng nhắc nhở. Tốt, ta biết. Lý Dật gật gật đầu, suốt xuống xe trước, sau đó đem Vỗ Hồng Đầu đóng Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người từ trên xe đón lấy đến. Nhìn phía sau hai chiếc xe, Lý Dật hỏi đạo: "Nương tử, ta nếu không muốn đi tiếp một chút nhạc phụ nhạc mẫu?" "Không, không dùng." Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng nói ra. "Phu quân, trước mang ta đi vào đi." "Ngươi đây, Tiểu Ngũ." Lý Dật quay đầu lại hỏi. "Không cần phải để ý đến các nàng, các ngươi nhường Lâm Lang đi an bài liền tốt." Lý Lệ Chất cũng đi theo nói như thế. Lý Dật tức khắc liền một trận khóc cười không được. Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, vậy có phải hay không? Đơn giản có chút hơi quá đáng a. Dù sao hai người này, một người trong đó là làm hôm nay tiểu tử, một người trong đó lại là quốc công gia, hai người đều có địa vị cao. Lý Dật trong lòng suy đoán, các nàng hai người khả năng là bởi vì nội tâm khẩn trương, cho nên mới có thể như thế không phân tắc. Ngày thường, Lý Dật cũng chưa từng thấy qua các nàng khi nào sẽ như vậy mất điểm tắc. Thế là, Lý Dật cho Lâm Lang nháy mắt một cái. Lâm Lang bật người hiểu được, đi nhanh lên đến, chủ động đưa tay đi đỡ lấy Lý Lệ Chất, mà Phượng Thất thì là đỡ lấy Đỗ Tiểu Muội. Lý Dật cái này mới thả miệng khí, đi tới Lý Thế Dân bên cạnh xe, chắp tay cười mời đạo: "Thánh thượng, nương nương, thỉnh hạ xe." Lý Thế Dân nhìn thấy, lườm Lý Dật một cái, lúc này mới lại khẽ hừ một tiếng, từ trong xe xuống tới, cũng đúng trưởng tôn hoàng hậu. Nhìn thấy Lý Dật bộ dáng như vậy, lại nhìn một chút hơi hơi sinh khí Lý Thế Dân, không khỏi cười rung lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ đạo: "Lý Bá An, các ngươi không cần như thế, bản cung trước mang thánh thượng đi vào." Dứt lời, trưởng tôn hoàng hậu liền đỡ lấy Lý Thế Dân, có một loại mạnh kéo sắc thái, dường như kéo Lý Thế Dân cánh tay tiến vào trong phủ đệ đi. "Đa tạ nương nương." Lý Dật cảm động đến cực điểm, quả nhiên vẫn là nhạc mẫu đối đãi con rể tốt. Lý Thế Dân người nhạc phụ này, Lý Dật cũng không biết vì sao sẽ đối với hắn như thế căm thù. Đưa đi một cái nhạc phụ, Lý Dật lại không có sai biệt mà đi tới Đỗ Như Hối trước mặt, chắp tay mời đạo: "Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai vị thỉnh hạ xe." "Ân." Đỗ Như Hối cũng đúng không có Lý Thế Dân như vậy sinh khí, chỉ là sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu, liền chậm chạp xuống xe. Cũng đúng nhạc mẫu Đỗ phu nhân, nhìn Lý Dật một cái, nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu Lý Dật ngang nhiên xông qua. Đợi hai người tới gần sau, Đỗ phu nhân nhẹ giọng nói ra: "Lý Tam Lang, cái kia kim cương, các ngươi trong tay còn có hay không hàng có sẵn? Làm người cũng không thể bất công a." "Ách, có, nhạc mẫu." Lý Dật còn coi là Đỗ phu nhân sẽ nói với hắn chuyện gì, không nghĩ đến là bởi vì cái này cái. Kỳ thật Lý Dật đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, hắn còn chuẩn bị một bộ cho Đỗ phu nhân, đều là đồng dạng phân lượng lớn tiểu. Về phần mụ mụ Hồng Phất Nữ thì là còn đang điêu khắc bên trong, dù sao nhà mình mụ mụ cũng không được lo lắng. Gật đầu cười, Lý Dật nhẹ giọng đáp lại: "Nhạc mẫu, chờ một lúc, ta liền nhường Nguyệt Nhi lặng lẽ lấy ra cho ngài, cùng nương nương số tiền kia, là một dạng. Đỗ phu nhân nghe xong, tức khắc liền cao hứng, mặt mày hớn hở gật đầu. Tốt, cứ làm như thế. Sau đó, Đỗ phu nhân lôi kéo Đỗ Như Hối, liền chiều trong phòng đi. Lão gia, tranh thủ thời gian, chớ trì hoãn tiểu muội hôn sự. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối tức khắc sắc mặt không khỏi co lại, có chút mắt trợn tròn, oán trách trừng mắt nhìn Lý một cái. Há to miệng, Đỗ Như Hối còn muốn nói cái gì? Kết quả là bị Đỗ phu nhân trực tiếp lôi kéo vào nhà. Lý Bá An ra hỏa này, Đỗ Như Hối rung lắc lắc đầu, có chút tức giận hít khẩu khí, coi như hiểu chuyện. Vừa rồi, Đỗ phu nhân cùng Lý Giật trong lúc đó đối thoại, hắn cũng nghe được 10 phần rõ ràng. Cái kia nhẫn kim cương, xem xét liền khẳng định là muốn tốt nhiều ngân lượng, tài năng mua được. Đỗ Như Hối bản thân liền liêm khiết thanh bạch, nếu như muốn mua mà nói, vậy khẳng định là mua không nổi. Bất quá, tất nhiên Lý Giật chuẩn bị cho Đỗ phu nhân, cái kia Đỗ Như Hối cảm thấy, cầm nhà mình tiểu tế đồ vật, không có gì không đúng, dù sao hắn cùng với Lý Tĩnh quan hệ cũng tốt. Nghĩ như vậy, Đỗ Như Hối tâm tình cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Đi theo Đỗ phu nhân một đường vào đi, chỉ thấy hai vị nhạc phụ nhạc mẫu đều đi vào. Lý Giật cái này mới thả miệng khí, mẹ, thành cái thân, thật đúng là không dễ dàng. Thầm mắng âm thanh, Lý Giật trở về đến Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội bên người. Cùng các nàng một đường vào phòng, đại điện ngồi quỳ bên trên, xếp đặt tam phương vị trí. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, tại trung ương nhất, một bên là Đỗ Như Hối vợ chồng, một bên thì là Lý Tĩnh vợ chồng. Lão Dương chỉ thấy Lý Giật đám người tiến đến, bật người cười ha hả mà thấm giọng một cái, kêu đạo, nhất bái thiên địa. Lý Giật ba người cùng nhau chắp tay mà bái, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đơn giản cơ bản lễ nghi. Sau đó, Lý Giật liền nhường Lâm Lang, Phượng Thất đám người đỡ lấy Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội tiến vào trong phòng. Trong hành lang, giờ phút này nhiều người như là biển, văn võ bách quan phân đừng ngồi ở hai bên, quạt phần lớn đều không tệ. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng đưa một món lễ lớn, miễn cho bị nói hẹp hòi. Đúng cũng vừa lúc đó, ngoài cửa đến một tên gia đình, tại Lý Giật bên tai nói ra, công tử, bên ngoài phủ đến một nhóm bách tính, bọn hắn nói muốn cho công tử ăn mừng, nếu không muốn thả bọn hắn tiến đến. Cái này chủng tình huống, từ trước tới nay cơ bản không đụng phải, dù sao, Lý Giật một cái bá tước mà thôi, thành hôn, nơi nào không có mời bách tính, cũng cùng đi theo. Bất quá, Lý Giật lại là đối với cái này rất nhiệt tình, thả bọn hắn vào đi, ngươi đi tìm người, tại bên ngoài đại điện nhiều an bài một số chỗ ngồi. Nhớ kỹ, hết thảy cùng trong đường đồ ăn giống nhau, không thể thành kiến đối đãi. Lý Giật phân phó gia đình đạo, ách, là, công tử. Gia đình gật gật đầu, bật người quay người ra ngoài xử lý, một mảnh hò hét ầm ĩ thanh âm liền từ ngoài phòng truyền vào. Trình Sử Mặc nghe đến cỗ tiếng huyên náo, hướng bên ngoài liếc nhìn, tức khắc liền thấy có chút ngốc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lý Giật giật mình nói ra, Bá An huynh đệ, bên ngoài cái này nhiều bách tính, cũng tới cho các ngươi ăn mừng. Ân, Lý Giật gật gật đầu, chờ một lúc ta đi đánh nhất chuyển, các ngươi liền cho ta bồi bên ngoài người uống rượu với nhau. Bảo ngươi uống đủ. Lý Giật cũng nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, ngoài điện vô số dân chúng, mặc dù mang đến hạ lễ cũng không có bao nhiêu quý trọng, nhưng là bọn hắn phần tâm ý này, Lý Giật vẫn là vui với tiếp nhận, dù sao hôm nay là cái ngày vui tử, hơn nữa, có thể lấy được bách tính bọn họ ăn mừng, đối với Lý Giật tới nói, tác dụng muốn so những cái này ngụy quan viên tác dụng còn muốn lớn. Trình Sử Mặc nghe xong Lý Dật lời này, thầm nghĩ muốn, tức khắc liền hiểu được, vỗ ngực đạo, các người cứ yên tâm đi. Bá An huynh đệ, chuyện này, quấn ở ta lão Trình trên người. Cảm ơn, Lý Dật chắp tay đền đáp. Hắc hắc, giữa huynh đệ, cảm ơn cái gì? Khách khí cái gì? Trình Sử Mặc đắc ý cười một tiếng, vịn Lý Dật bả vai, cười xấu xa đạo, Bá An huynh đệ, cái kia kim cương, ngươi có phải hay không? Không có, Lý Dật trực tiếp cự tuyệt, luận không biết xấu hổ, không có người so lão Trình ra người, còn muốn càng không biết xấu hổ. Cho nên, Lý Dật nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, liền không có ý nghĩa à. Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc ai thanh thán khí, nhìn một chút bọn họ bên ngoài bách tính, vậy ta liền không đi thay các ngươi ứng phó rồi. Theo các ngươi a. Lý Dật cười lạnh, vỗ hai lần Trình Sử Mặc bả vai, ta trước đi ra. Không chờ Trình Sử Mặc hoàn hồn, Lý Dật đã đi ra ngoài. Ngoại điện, vô số dân chúng nhìn thấy tân hôn trang phục Lý Dật, bật người đầu gối cố chấp lấy chắp tay ôm quyền chúc mừng. Công tử, chúc mừng a, chúc mừng, phò mã ra. Lý Dật cười khoát tay, nhìn khán giả người, hơi đợi áy náy nói ra, chư vị cha đồng hương thân, thật sự là xin lỗi, ta đây phủ đệ địa phương nhỏ, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn muốn mời chư vị nhiều nhiều tha thứ. Ha ha, công tử nói đùa. Lý Dật tiếng vừa mới rơi xuống đất, liền có bách tính cười sẽ ứng, công tử nhường ta bọn họ đến cho công tử ăn mừng, chính là công tử để mắt ta bọn họ làm sao sẽ chê đây. Chính là công tử, mặt khác có bách tính đi theo nói ra, ta bọn họ hiện tại rất tốt, liền là nghĩ dính dính công tử thích khí. Không sai không sai, công tử, các ngươi chỉ để ý đi làm việc chính là, không cần phải để ý đến chúng ta. Không ít bách tính đều đi theo thượng vàng hạ cám, biểu thị bọn hắn đã trải qua hài lòng. Lý Dật nhìn thấy, cũng không được qua nhiều dừng lại, liền ôm quyền, đã như vậy, vậy liền để Sử Mặc huynh đệ bồi đại gia uống cái tận hứng. Ta gấp đi trước, công tử đi thong thả, không cần phải để ý đến chúng ta. Công tử, từng đạo thanh âm, đều là cười ha hà. Mà Trình Sử Mặc cũng từ trước đến nay thuộc địa ngồi xuống, cùng dân chúng bọn họ uống rượu oản tù tì. Lý Dật cái này mới yên tâm vào nhà, đi chiêu đãi người, chú rể, không uống rượu là không được. Cũng may Ngũ Lương dịch uy lực, tất cả mọi người biết rõ không thể uống được quá nhiều, cũng liền không có người liều mạng mà rót. Lý Dật ứng đến có chút nhức đầu choáng, dứt khoát trực tiếp giả say, nằm ở án kiện trên bàn. Nguyệt Nhi nhìn thấy, bật người minh bạch mà lắc lắc Lý Dật, nhẹ giọng kêu đạo, công tử, công tử. Lý Dật không phản ứng chút nào. Nguyệt Nhi nhìn thấy, chạy mau đi tìm Hồng Phất Nữ, sắc mặt vội vàng mà nói ra, đại nương tử, công tử uống say, uống say. Hồng Phất Nữ liền là sững sờ, quay đầu nhìn lại, nàng liền phát hiện Lý Dật giờ phút này đang nằm tại án kiện trên bàn. Đừng nói, thật đúng là có một cỗ uống rượu say tư thế. Lý Dật tửu lượng là bao nhiêu? Hồng Phất Nữ mười phân rõ ràng. Lúc trước, hắn cùng với Lãnh Diện Hoa tại nóc nhà đụng rượu, đều là một vò mà uống tới. Bây giờ cái này mới uống không đến một vò rượu liền ngã phía dưới. Hồng Phất Nữ nháy mắt minh bạch, Lý Dật khẳng định là trang. Dù sao, một khi Lý Dật không say, cái kia không biết muốn uống bao nhiêu rượu mới bằng lòng bỏ qua. Nguyệt Nhi, người trước dìu đỡ Tam Lang đi vào nhà a. Tất nhiên uống say, liền sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Hồng Phất Nữ phân phó đạo. Là, đại nương tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, lúc này mới dìu đỡ Lý Dật trở về phòng đi. Trên nửa đường, phát hiện bốn phía không người nào. Nguyệt Nhi lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Công tử, không cần phải giả bộ đâu. Không ai tại, Lý Dật lúc này mới dò xét tính mà mở ra. Nhìn một chút bốn phía. Quả nhiên ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài, liền không có những người khác. Rốt cục nới lỏng khẩu khí. Nguyệt Nhi, cho ta một bát tỉnh rượu trà. Lý Dật hướng về trong phòng đi đến. Đồng thời phân phó một tiếng. Tốt, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Bật người đi chuẩn bị. Mà lúc này, bá tước phủ trong đại điện. Cao công công thần thần bí bí mà đi tới Lý Thế Dân bên người. Thì thầm nhẹ giọng nói một câu. Tức khắc liền để Lý Thế Dân chân mày vẩy một cái. Nhìn về phía Cao Công Công, quả nhiên có cái này sự tình. Là, Thánh Thượng, Cao Công Công gật đầu. Quan Âm Tí, các ngươi ở đây chờ ta. Ta ra ngoài nhìn một cái. Câu nói vừa dứt, Lý Thế Dân liền đứng dậy. Đồng thời lại phân phó Cao Công Công một tiếng đạo. Theo ta đi ra xem một chút. Là, Thánh Thượng, Cao Công Công bật người cùng lên Lý Thế Dân. Đang uống rượu bách quan, nhìn thấy Lý Thế Dân đứng dậy, nhao nhao hiếu kỳ mà đứng người lên. Nhĩ Môn cũng theo ta cùng đi xem nhìn. Lý Thế Dân hâm mộ dừng lại, phân phó bách quan đám người. Là, Thánh Thượng, bách quan nhao nhao ôm quyền trả lời. Trong lòng bọn họ rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì sẽ để cho Lý Thế Dân kích động như thế? Đồng thời còn phân phó bọn hắn cũng cùng đi xem nhìn. Mang theo nghi hoặc tâm tình, toàn bộ đều đi theo ra ngoài. Chỉ bất quá, làm bọn hắn đi ra chính điện, nhìn xem bên ngoài đại điện náo nhiệt tràng cảnh. Tức khắc liền thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,